tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1657, ngàn vạn thánh nhân, 2, góc truyện audio.com, đó là thiên thống đại đế, hắn mang nhiều thủ hạ như vậy đến, là muốn tập kích nhân tộc chúng ta sao? Thiên thống đại đế cũng tới, như vậy thiên nguyên đại đế đâu? Thiên nguyên thiên thống như hình với bóng, mọi người cẩn thận. Thiên thống đại đế là vô cực đại chúa tể, cũng may có thiên đế, nếu không chúng ta tất vong. Biết thiên đế ở đây, thiên thống đại đế còn dám tới chịu chết. Các tu sĩ không chỉ không hoảng hốt ngược lại trêu tức trào phúng. Nếu như là trước kia thiên thống đại đế đối với bọn hắn mà nói, là tồn tại cao cao tại thượng huyền đương nhân tộc ngoại trừ huyền đương, thì không có vô cực đại chúa tể. Nhưng bây giờ thiên đế tọa trấn đại đế cung, các tu sĩ căn bản không sợ thiên thống đại đế. Cổ Hy Bạch từ trong phủ đệ bay ra, đến trước lục đế thành, cao giọng hỏi. Thiên thống đại đế, người tới là có ý gì? Tứ đế khác cũng bay tới bên cạnh hắn, giằng co với thiên thống đại đế. Đứng ở trên đầu thuyền, thiên thống đại đế lộ ra nụ cười để cho người ta khó mà phỏng đoán, nói. Nghe nói huyền đương nhân tộc các ngươi nghênh đón một đại nhân vật ta cố ý tới bái phỏng. Bái phỏng cần mang đại quân. Trong lòng Cổ Hy Bạch trào phúng, so với thủy chi đại quân của Minh Trùng tộc quân đội của thiên thống đại đế quá yếu, ngay cả hắn cũng có chút xem thường. Cút đi, thanh âm của Cơ Hạo Giả bỗng nhiên từ trong lục đế thành truyền ra, vô cùng bá khí. Nghe vậy thiên thống đại đế không chút tức giận, cười hỏi. Là sơ đại cực viêm ma thần, lời vừa nói ra, lục đế thành cùng phi đảo ở chung quanh lập tức vỡ tổ. Sơ đại cực viêm ma thần cũng ở trong thành, chẳng lẽ là đi theo thiên đế? Bọn hắn chỉ biết thiên đế hàng lâm, lại chưa từng thấy qua Cơ Hạo Giả cho nên không biết bên cạnh tần quân có Cơ Hạo Giả. Biết liền tốt, đừng tìm chết. Cơ Hạo Giả hừ nói, không cho thiên thống đại đế mặt mũi chút nào. Thiên thống đại đế lắc đầu bật cười. Trong truyền thuyết sơ đại cực viêm ma thần quả nhiên tính khí hỏa bạo, xem ra tính xấu của cực viêm ma thần tộc truyền lại từ ngươi. Oanh, Cơ Hạo Giả đột nhiên bộc phát ra khí thế của mình uy chấn vũ trụ. Thiên thống đại đế híp mắt nói. Ta thật không phải đến tìm phiền toái, ta muốn tìm nơi nương tựa thiên đế bệ hạ. Đám người Cổ Hy Bạch kinh ngạc, vô số tu sĩ cũng nghe đến sửng sốt. Đầu nhập vào thiên đế bệ hạ, đường đường thiên thống đại đế cần tìm nơi nương tựa. Thiên thống đại đế nói tiếp, đại quân đằng sau ta chính là lễ vật, mấy chục chiếc linh chu, mỗi một chiếc dài tới trăm vạn dặm, sinh linh bên trong khí tức cường đại toàn bộ chung vào một chỗ, số lượng binh lính vượt quá trăm triệu, tu vi kém cỏi nhất cũng đạt tới hiền thánh cảnh, vượt qua ngàn vạn thánh nhân. Đây tuyệt đối là thế lực không cách nào tưởng tượng ở ngoại vũ trụ. Đủ để quét ngang toàn bộ huyền đương nhân tộc, vốn cho rằng thiên thống đại đế là muốn tập kích lục đế thành, không nghĩ tới là tìm thiên đế bệ hạ nương tựa. Ngũ đế tim đập nhanh hơn, nhưng tâm lý càng nhiều hơn chính là đề phòng. Thật, Cơ Hạo Giả trần chờ nói, nếu như thiên thống đại đế thật mang quân đầu nhập vào tần quân, đây tuyệt đối là một trợ lực. Lúc này, Lý Bạch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên thống đại đế cả kinh. Góc truyện audio.com, lui lại ba bước, thật nhanh, thiên thống đại đế âm thầm kinh hãi, mặt ngoài lại cố giả bộ trấn định. Cách chương.